Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, tiêu hao. Ầm ầm ầm, mãnh liệt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hào quang tự màu vàng kia kén tầm trong. Đó bỗng nhiên bộc phát ra, ngay cả là nằm ở màu vàng kén tầm bên ngoài Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Đường Huân, Ôn Hồi, Khôn Dương đám người từng cái cũng là mặt trong mặt cái kia cỗ cuồn cuộn thiên địa khủng. Bố dòng lũ rung động tột đỉnh. Này, nguồn sức mạnh này, dĩ nhiên vượt ra khỏi kim đan cấp độ. Mơ hồ hướng về đại kim đan cường giả cấp độ bước vào. Chấm ngoặc kép, nhất định phải thắng a. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng lão sáng lập vô số kỳ tích. Lần này, kỳ tích tất nhiên lại lần nữa trên người hắn hiện rõ. Chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông vinh nhục đều ký thác ở trận chiến này. Như là Thanh Khư Thái Thượng Trưởng lão chiến bại, lấy ta Thanh Liên Kiếm Tông trong khoảng thời gian này chiếm cứ những tài nguyên kia điểm. Tất nhiên đưa tới vô số kẻ địch mạnh mẽ đến đây dòm ngó. Đến thời điểm, những chỗ này, lấy chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông khả năng của căn bản không cách nào bảo vệ. Chỉ phải lần lượt chắp tay nhường ra. Mọi người nhìn chòng chọc vào màu vàng kén tầm trong đó cái kia mảnh sán lạn đến hầu như làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mãnh liệt hào quang. Từng cái níu chặt tâm tư. Trong đó Ôn Hồi càng là gắt gao chừng hai mắt. Tâm đều tựa như nhảy tới cổ họng giống như vậy. Thanh Liên Kiếm Tông là từ đó một hạ uể oải suy sụp. Vẫn là nhất phi trùng thiên. Thì nhìn kết quả của trận chiến này. Chù. Ngay ở cái kia vô tận hỏa diễm vẫn còn chưa hoàn toàn tan đi thời gian. Một trận to rõ ràng ngâm nga bỗng nhiên tự hỏa diễm trong đó truyền đến. Ngay sau đó, liền gặp một vị xa so với trước kia ảm đạm không chỉ gấp đôi nhưng lại vẫn cứ ẩn chứa khủng bố uy. Năng to lớn kim ô thiêu đốt nóng rực đại nhật chân hỏa. Hung hăng đem một vị bóng người nắm ở trên tay. Ở đó tôn bóng người thống khổ gào thảm la lên trong đó. Đại nhật chân hỏa bạo phát, trực tiếp đem thiêu cháy thành cho bụi. Là tên hộ vệ kia, là cái kia kim đan cảnh tầng thứ hộ vệ. Thắng, thắng, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng lão thắng. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng lão, chém giết vị này kim đan cảnh cường giả. Nhìn rõ ràng vị này bị thiêu cháy thành cho bụi thân ảnh sau. Phía ngoài kim ô giáo, Thanh Liên Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông đám người đồng thời phát ra át không cầm được hoan hô. Mà ở màu vàng kia kén tầm bên trong, Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ nhưng là phát sinh một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết. Không, tại sao lại như vậy? Đáng chết, chấm ngoặc kép, Thần Tiêu Kiếm Tông Lệ Hà Xuyên cũng là một mặt tối tăm. Bất quá rất nhanh, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì. Nhìn chằm chằm Thanh Khư cái kia lại lần nữa bạo phát một vòng đại nhật chân hỏa đã kinh biến đến mức triệt để ảm đạm đi kim ô thần thể. Trước mắt nhất thời sáng lên. Thiếu tông chủ, chắc Thanh Khư người này cũng đã là nỏ hết đà. Chúng ta một đạo ra tay, không muốn cho hắn có nửa điểm cơ hội thở lấy hơi. Thế tất có thể thừa dịp hắn kim ô thần thể vẫn còn không cách nào sử dụng trong lúc đem một lần giết chết. Sắc mặt thống khổ Hạ Thiên hơi run run, cẩn thận nhìn chằm chằm Thanh Khư nhìn chỉ chốc lát, lập tức thông suốt Thanh Khư miệng cọp gan thỏ bản chất. Chim ngói vận chuyển giải nguyên thuật cùng thần thánh thuật bộc phát ra một đòn uy lực loại nào. Cuồn cuộn, dù cho Thanh Khư có thể đem một kích kia đỡ được, bản thân cũng là suy yếu đến rồi cực hạn. Điểm này từ cái kia lờ mờ không ánh sáng kim ô thần thể là có thể nhìn ra một. Hai. Chỉ cần có thể thừa dịp hắn chưa khôi phục như cũ đem đánh chết. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên trong mắt vẻ thống khổ lập tức chuyển biến thành dữ tợn. Giết, giết hắn đi, vì là chim ngói hộ vệ báo thù. Gầm nhẹ trong đó, cái kia côn bằng thần thể hình thành thứ nguyên thiết cát đã lại lần nữa cắt chém mà xuống. Từng đạo tựa hồ từ lực lượng không gian tạo thành lưỡi dao sắc không ngừng từ kim ô thần. Thể trên người bắn nhanh ra, hóa thành huyền quang, hầu như hòa vào không gian pháp tắc trong đó. Người thường dù cho nghĩ không nhận ra không ra bất kỳ dấu vết. Bất quá, này chủng loại giống như không gian giống như thủ đoạn công kích tuy rằng huyền diệu. có thể chung quy chỉ là tương tự với không gian thiết cát. Trên thực tế bọn họ chỉ là đem từng đạo năng lượng áp xúc đến cực hạn mới tạo thành loại này gần như cắt chém không gian, phân liệt thứ nguyên hiệu quả. Trong cơ thể trống rỗng hầu như không có còn lại bất kỳ chân nguyên. Hoàn toàn gắng gượng kim ô thần thể Thanh Khư căn bản không dám cùng này cỗ cắt chém hư không sức. Mạnh chính diện giao phong, xoay tay một cái, dòng dã 10 viên vĩnh hằng liệt dương hiển hiện ra. Sau đó bị hắn dồn dập ném mạnh. Trong lúc nhất thời, lúc trước bởi vì 7 vầng mặt trời chói chang chính giữa sức mạnh toàn bộ bạo phát mà có chút ảm. Đạm kén tầm không gian trong đó, lại lần nữa sáng lên làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mãnh liệt hào quang. Nổ thành có lòng muốn phải thừa dịp Thanh Khư suy yếu đem đánh chết Hạ Thiên. Lệ Hà Xuyên một trận đầu váng mắt hoa. Mà đang lợi dụng vĩnh hằng liệt dương không ngừng nổ hướng về Hạ Thiên. Lệ Hà Xuyên, cùng với đi theo Hạ Thiên mà đến mấy đại hộ vệ thời gian. Thanh Khư cũng là đang không ngừng vận dụng thập nhật phần thiên sức mạnh. Đem từng đạo nóng rực lực hỏa diễm chuyển hóa thành đại nhật lực lượng. Sau đó thông qua nữa chiếu sáng phương thức thẩm thấu đến rồi kim ô thần thể trong đó. Làm cho nguyên bản chỉ còn dư lại một cái trống rỗng giống như kim ô thần thể dần dần trở nên ngưng tụ, ngoại trừ thập nhật phần thiên tiên thuật ở ngoài. Cái kia 10 cấp khôi phục đặc tính vào lúc này cũng là đang cuồn cuộn không ngừng sinh ra hiệu quả. Nguyên bản gần như sơn cùng thủy tận giống như trong thân thể từng đạo chân nguyên không ngừng diễn sinh, sẽ ở bất tức cảnh cái kia năng lượng đặc thù vòng xoáy trước mặt. Không ngừng mở rộng, sinh sôi liên tục, đợi đến 10 mấy hô hấp, Thanh Khư đem trên người sau cùng những vĩnh hằng liệt dương kia toàn bộ ném ra ngoài sau. Bản thân hắn chân nguyên trạng thái dĩ nhiên khôi phục 2/3 bên trong, có lẽ vẫn cứ không cách nào lực ép Hạ Thiên, Lệ Hà Xuyên hai người, nhưng, chỉ là dây dưa, cũng đã thừa sức, Lệ Hà Xuyên liên hợp Hạ Thiên. Mấy đại chân nguyên cảnh cường giả không ngừng vây giết Thanh Khư. Cường đại công kích càng là ở kim tầm không gian không ngừng tàn phá. Nhưng theo thời gian trôi đi, Thanh Khư tự thân không ngừng không có gì suy yếu. Trái lại càng đánh càng mạnh. Nguyên bản miễn cưỡng khôi phục lại 2/3 chân nguyên trạng thái theo của bọn hắn khổ chiến gần nửa canh giờ. Thì đã khôi phục được 4/5, còn tiếp tục như vậy. Trở lại quá 1-2 canh giờ, Thanh Khư trạng thái sợ không phải có thể khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Đến thời điểm cùng đợi bọn họ, đem chỉ có một con đường chết. 10 cấp khôi phục, đây chính là 10 cấp khôi phục đặc tính cường hãn. Lệ Hà Xuyên càng tiếp tục đánh càng là tuyệt vọng. Lúc mới bắt đầu, bọn họ vẫn có thể đánh cho Thanh Khư không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ có thể dựa vào trốn đằng đông nấp đằng tây kéo dài hơi tàn. Nhưng là bây giờ đây, hắn thì đã có thể dần dần đánh trả. Hơn nữa, đánh trả cường độ càng ngày càng mạnh. Có thể trái lại hắn vị này hóa cảnh cường giả. Trong cơ thể sức mạnh chưa đạt đến sinh sôi liên tục trình độ hắn. Trải qua gần nửa canh giờ khổ chiến, dĩ nhiên có chút chân nguyên không ăn thua. Đáng chết. 10 cấp khôi phục đặc tính tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ta cũng không phải chưa từng thấy, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào mạnh mẽ đến trình độ này. Trước mắt hắn khôi phục trạng thái đâu chỉ 10 cấp, e sợ liền 11 cấp, 12 cấp, thậm chí còn 15 cấp, 20 cấp đều có. Tầm thường 10 cấp khôi phục đặc tính người tu luyện ở chân nguyên khôi phục phương diện, sợ là không đủ một nửa của hắn. Thậm chí 1/3 đều không có. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên vị này nguyên cực tông thiếu tông chủ cũng là càng đánh càng uất ức. Loại này đem khôi phục đặc tính rót đầy tiểu cường cấp quái vật. Trừ phi hắn có thể đủ một cái tát đập chết. Bằng không, khi giữa hai người rơi vào rằng có thời chiến, thắng bại trên thực tế đã phân ra đến rồi. Như vậy tiếp tục đánh không có bất kỳ tỷ lệ thắng. Hạ Thiên trong lòng cũng là một trận hối hận. Sớm biết Thanh Khư tốc độ phát triển nhanh như vậy, thì không nên vì bảo mật mới dẫn theo như thế mấy cái trung thành cảnh thuộc hạ. Nếu như hắn có thể đủ lại mang mấy vị kim đan cảnh cường giả đến, tại sao đến đây? Thậm chí, dù cho không mang theo thật nhiều kim đan cảnh cường giả, nếu là bọn họ trên đường không có gặp phải động vật biển, loài chim đánh giết, làm cho hắn đem phụ thân giao cho hắn bảo toàn tính mạng nguyên vô cùng kiếm phù đều dùng, cũng không trở thành như vậy chật vật. Vô cực kiếm phù, đây chính là có thể thuấn sát tầm thường kim đan cảnh cường giả khủng bố phù lục. Đáng tiếc, không có nhiều như vậy. Nếu như liếc mắt nhìn khí tức trạng thái đã lại lần nữa khôi phục một chút thanh khư, Hạ Thiên dù cho không cam tâm, cũng là chỉ phải gầm nhẹ một tiếng. Đi. Sau một khắc, vung mạnh tay lên, vẫn giam cầm vùng hư không này màu vàng tố kén tầm nhất thời thu lại. Sau đó trực tiếp bị nhét vào trong cơ thể hắn. Xoay người rời đi. Đi. Còn không có có phần ra thắng bại sinh tử. Há có thể cứ như vậy đi rồi. Thanh khư thanh âm tự Hạ Thiên phía sau vang lên, mà hậu thân hình về phía trước. Kim ô thần thể bao phủ ra cuồn cuộn nóng rực hủy diệt dòng lũ. Trong chớp mắt đã đem một cái đi được chậm chạp chân nguyên cảnh hộ vệ cuốn chúng. Đại nhật chân hỏa đốt cháy hạ. Vị này chân nguyên cảnh hộ vệ kiên trì không tới một cái hô hấp, liền bị miễn cưỡng thiêu cháy thành cho bụi. Trác Thanh Khư nhìn thấy lại dám to gan truy sát đi lên Trác Thanh Khư. Hạ Thiên trong miệng phát sinh tức giận gầm rú. Bỗng nhiên lại lần nữa xoay người. Côn bằng thần thể hiện ra. Một vòng thứ nguyên thiết cát xé rách mà xuống. Lại lần nữa khiến cho Thanh Khư phi thân mau lui. Nhưng mà, chờ hắn đem Thanh Khư sau khi bước lui dự định lại lần nữa xoay người lúc rời đi, Thanh Khư cũng là một lần nữa cưu bò tới. Kim ô thân thể dài thét lên, suýt nữa lại lần nữa đem một vị chân nguyên cảnh cường giả cuốn vào hỏa diễm trong đó. Vô liêm sỉ, nhìn thấy Thanh Khư loại này đánh lại không đánh, chỉ là làm hết sức quấy dày cách làm. Hạ Thiên tức giận đến cực điểm, quay về bên người mấy vị chân nguyên cảnh hộ vệ lạnh lùng nói một câu. Các ngươi đi trước, ta tới cuối cùng, ta nếu muốn đi, tiểu tử này không ngăn được ta. Là, chư vị chân nguyên cảnh cường giả ở Lệ Hà Xuyên dẫn dắt đi. Bỗng nhiên thoát ly đội ngũ, liền muốn bước ra đi. Có thể nhưng vào lúc này, vẫn nhìn xa xa Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Đường Huân đám người nhưng là nhanh chóng xông tới. Rất nhanh ngăn cản Lệ Hà Xuyên đám người đường đi. Nếu đã tới, hà tất gấp như vậy ly khai. Thật giống như chúng ta Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão nói giống như vậy. Chờ phân ra cái thắng bại sau rồi đi không muộn. Lệ Hà Xuyên nhìn thấy Hỗn Nguyên Thánh Tôn lại dám dẫn người chặn lại, lập tức sầm mặt lại. Hỗn Nguyên Thánh Tôn, không muốn sai lầm, mấy vị này có thể là đến từ Thiên Hoang thế giới Nguyên Cực Tông đại nhân vật. Các người Hỗn Nguyên Thiên Tông muốn chảy lần này nước đục. Cẩn thận cho các người Hỗn Nguyên Thiên Tông mang đến tai họa ngập đầu. Thật không? Nguyên Cực Tông, vô cùng ghê gớm tên tuổi. Không biết Nguyên Cực Tông so với Thiên Khung đến, lại nên làm như thế nào? Hỗn Nguyên Thánh Tôn cười lạnh, không hề sợ hãi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lệ Hà Xuyên trên mặt lộ ra một tia uất ức. Vào lúc này hắn mới liên tưởng, đang ở cùng Hạ Thiên dây dưa cái vị kia nhưng là Thiên Khung Trúc Chiếu Thượng Nhân đệ tử thân. Truyền, Nguyên Cực Tông lại đúng rồi được. Làm sao có thể so với đứng ở Đông Hoang đỉnh thần thánh cảnh vô địch cự đầu Trúc Chiếu Thượng Nhân. Xèo, ngay ở hai cái chiến trường rằng co không xong thời khắc, phía chân trời tận đầu một chiếc phi hành pháp khí phá toái hư không, mang theo một trận chói tai kêu thét rất nhanh bay tới. Không lâu lắm, dĩ nhiên ngừng dựa vào này hai mảnh chiến trường hư không một bên. Theo chiếc này phi hành pháp khí dừng lại, một đạo gánh vác trường kiếm phiêu giật bất phàm bóng người tự phi hành pháp khí trong đó chân thành ra, dù cho hắn cũng chỉ là hiện thân, cái gì đều không làm. Nhưng lại ở trong chớp mắt hấp dẫn ở đây lực chú ý của tất cả mọi người. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,